Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 830, Ngũ Dương dẫn lôi chú, 18 tháng 6, ngày Đại Cát, Lăng Vũ, mạch chữ Lăng, Hồng Phong, mạch chữ Hồng, Huyền Ngọc, mạch chữ Huyền. Ba người đã vào cốc tĩnh tọa từ 2 tháng trước cho đến nay. Vừa đến giờ ngọ, Huyền Mộc chân nhân trên quan kiếp đài phía đông sơn lĩnh theo chỉ thị của tông chủ Thánh Dịch. Lập tức thi pháp lớn tiếng hô xuống đáy tuyệt linh cốc. Liệt nhật treo cao, dương khí chính thịnh, si mị võng lượng, mau mau rút lui, ngày lành đã tới, còn chờ gì nữa? Ba người dưới đáy cốc nghe tiếng hô, lập tức bay lên từ mặt đất, cách mặt đất 3 trượng thì dừng lại, lơ lửng ngồi xuống. Nhanh chóng kết thiên lôi quyết, hai tay kết dần, năm ngón tàng giáp, trong miệng mặc niệm, thiên đạo ở trên, đệ tử Huyền Ngọc kết đan chứng đạo, nguyện chịu hình phạt thiên lôi oanh đỉnh, kiếp sinh kiếp diệt, không oán không hối, đồng thời kích phát, ngũ dương dẫn lôi chú, khắc trên mặt ngoài nguyên đan trong tử phủ. Hỗn nguyên đan chú linh văn trải rộng mặt ngoài nguyên đan ở thời khắc này giống như vật sống bắt. Đầu chuyển động, giống như từng con nòng nọc nhỏ bé. Lít nhà lít nhít thoát ly mặt ngoài nguyên đan du động ra ngoài. Hơn nữa mặt ngoài nguyên đan bắt đầu hóa lỏng. Từng cỗ đan dịch đi theo những linh văn nòng nọc này tràn lan bốn phía. Cả viên nguyên đan nhìn qua tựa như hút nước phồng lên. Rất nhanh liền lớn thêm nguyên một vòng. Hô, hô, trên bầu trời tuyệt linh cốc vốn trong xanh vạn dặm, đột nhiên nổi gió lớn, sắc trời cũng đột nhiên u ám như trước mưa lớn, mây đen cuồn cuộn trống rỗng ngưng tụ càng dày, rất nhanh tựa như một chiếc nồi sắt khổng lồ úp ngược trên đầu. Đất trời bốn phía vẻ khói mù bao phủ. Dần dần tối tăm không lọt một tia sáng. Nhân lúc kiếp vân ngưng tụ, Lưu Ngọc trải vuốt một lần trong lòng quá trình hỗn nguyên kết đan mà hắn đọc được từ cổ tịch. Cùng thỉnh giáo sư Tổ Huyền Mộc chân nhân, còn có ngũ trưởng lão Hạo Dịch chân nhân. Giai đoạn thứ nhất khải linh nguyên đan chịu tiên thiên nguyên khí chân lôi kích phát. Bắt đầu bành trướng hình thành đan phôi nửa khí nửa lòng. Đồng thời nguyên khí chân lôi còn sẽ tiêu hao linh vận nguyên đan tạo ra hậu thiên nguyên khí sinh linh, mà hậu thiên nguyên khí sinh linh sẽ gia tốc thúc đẩy đan phôi phân liệt. Đan phôi diễn hóa liền giống như phôi thai thai nghén sinh trưởng trong mẫu thể. Quá trình này từ trong ra ngoài, đầu tiên là tách ra từng sợi linh căn hậu thiên mảnh nhỏ tựa như những sợi thần kinh. Những linh căn này xoay quanh vờn quanh tựa như một tòa linh trận phức tạp. Cuối cùng hình thành một đầu mối xoáy. Trung tâm là một vòng xoáy rỗng. Không gian sụp đổ hình thành tiểu không gian. Đầu mối xoáy hình thành đầu tiên chính nằm ở trung tâm đan phôi. Sau đó lấy nó làm trung tâm. Hướng ra ngoài diễn sinh ra 8 thông lộ thô to do linh văn quấn quanh mà thành. Liền tựa như 8 mạch máu thẳng tới tầng ngoài đan phôi. Sau đó điểm kết nối tầng ngoài 8 mạch máu cũng sẽ diễn sinh ra 8 đầu mối xoáy. Cùng lúc đó, mặt ngoài đan phôi cũng đang tách ra phân bố dày đặc các loại chú văn kim đan cùng linh văn hồi lộ. Trải rộng tầng ngoài như mạng nhện, liền giống như phôi thai dựng dục ra da thịt cùng mạch máu. Bất quá ngoài 9 đầu mối xoáy. Đan phôi tách ra linh văn cùng tiên thiên chú văn trải rộng tầng ngoài đan phôi. Đều có thể trực tiếp hấp thu các loại đan dược linh dịch để diễn hóa. Như vậy có thể giảm bớt tiêu hao linh vận đan phôi. Hơn nữa khi đan phôi hoàn thành tách ra các loại thông lộ linh văn cùng tiên thiên chú văn. Đan dược linh dịch dư thừa sẽ tự động bài xuất đan phôi. Cũng chính là đan dược linh dịch đối với toàn bộ quá trình tách ra của đan phôi xúc tiến có hạn. 9 đầu mối xoáy mấu chốt nhất, cũng chính là đan khiếu hình thức ban đầu của kim đan cửu khiếu. Lại chỉ có thể tiêu hao linh vận nguyên đan tạo ra hậu thiên nguyên khí sinh linh để hoàn thành. Nói cách khác, đạo xích dương thiên lôi thứ 5 kết thúc. chín đầu mối xoáy trên đan phôi vẫn chưa hình thành, thì độ kiếp thất bại. Nguyên nhân hoặc là đan phôi chưa thu nạp đủ lượng nguyên khí chân lôi, hoặc là linh vận nguyên đan không đủ, chưa thể sinh ra đủ lượng hậu thiên nguyên khí sinh linh. Giai đoạn thứ hai khai khiếu khi đạo xích dương thiên lôi thứ năm kết thúc, đan phôi hình thành chín đầu mối xoáy, thiên đạo sẽ căn cứ phẩm chất đan phôi tách ra, cùng độ hoàn hảo của chín đầu mối nguyên đan, để ban thưởng số lượng vừa phải tiên thiên nguyên khí kim đan. Sau đó, tiên thiên nguyên khí kim đan sẽ trải qua linh văn, chú văn, chín đầu mối đại nguyên đan du tẩu toàn bộ đan phôi, ngưng kết đan dịch, tiến một bước diễn hóa đan phôi, điểm hóa nguyên đan, kích phát linh tính, đồng thời tiến một bước hoàn thiện chín đầu mối đại nguyên đan, hình thành chín minh văn đan khiếu giản dị, cũng được coi là giả khiếu. Khi hoàn thành điểm hóa nguyên đan, tiên thiên nguyên khí kim đan vẫn còn thừa, liền sẽ từ dũng tuyền khiếu bắt đầu rót vào chín đại giả khiếu, lần nữa thay nghén diễn hóa hình thành tiên thiên minh văn đan khiếu hoàn chỉnh, cũng kích hoạt điểm sáng cả viên đan khiếu. Như vậy lần lượt điểm sáng chín đại đan khiếu, cho đến tiên thiên nguyên khí kim đan hao hết, mà đông nguyên giới chịu thiên đạo có hạn, nhiều nhất chỉ có thể điểm sáng 5 viên đan khiếu đầu. Tiên thiên nguyên khí kim đan quá nhiều liền bị thiên đạo thu hồi. Bước thứ 3, thưởng thọ thiên đạo sẽ căn cứ số lượng tiên thiên đan khiếu cuối cùng điểm sáng, ban thưởng thọ nguyên. Mỗi thành công điểm sáng một viên đan khiếu, thiên đạo sẽ thưởng thọ 1000 năm. Lăng Vũ, những năm này nàng khôi phục thế nào? Trước khi Vũ Nhi sinh nở, đệ tử liền hướng Vạn Dược Cốc cầu một viên thập toàn đại bổ đan. Những năm sau khi sinh này, ẩm thực mỗi ngày đều lấy linh thiện tư âm dưỡng khí, bổ huyết sinh nguyên làm chủ, khí huyết dư giả, hẳn không có gì đáng ngại. Thánh Dịch chân nhân nghe xong nhẹ gật đầu, nhưng lông mày vẫn hơi nhíu, sắc mặt nhìn qua cũng không nhẹ nhõm. Lần độ kiếp này từ Huyền Mộc Minh Dịch lĩnh đội, Thánh Dịch chân nhân vốn không muốn đến, bởi vì lần độ kiếp này cũng chỉ có Mộ Dung Vũ thê tử Minh Dịch có chút hy vọng, chính là thiên linh căn hệ mộc, linh uẩn nguyên đan cùng đan khí cũng sung túc, tính có mấy phần khả năng. Bất quá có tiểu tử Minh Dịch tự mình áp trận, Thánh Dịch chân nhân cũng không có gì không yên tâm, nhưng cũng có lo lắng âm thầm. Chính là trước đây ít năm nàng thay Minh Dịch sinh một nhi, trước độ kiếp sinh con đây là tối kỵ, bởi vì huyết nhục mẫu thân, thai nghén, sinh con đều sẽ hao tổn đại lượng khí huyết của nữ tu, ảnh hưởng cực lớn đến tu hành bình thường hàng ngày không nói, nguyên khí bản nguyên của chính nữ tu còn sẽ hao tổn suy yếu, sau sinh sẽ rơi vào một đoạn suy yếu kỳ, cần tĩnh tâm điều dưỡng một đoạn thời gian rất dài. Suy yếu kỳ này tùy từng người mà khác nhau, ngắn thì mấy năm, lâu thì mấy chục năm không biết, cho nên nữ tu nhất định không thể sinh con trước độ kiếp, hoặc là không sinh, hoặc là sinh sớm, mà từ nữ tử này thì trước độ kiếp vội vàng sinh con, liền cũng có thể nhìn ra nàng này không quả quyết, lòng tin không đủ, đây lại là một tối kỵ. Về phần hai người khác, một người song linh căn, một người tam linh căn, theo thường lệ đến nói hy vọng xa vời, cũng liền vào cốc đi ngang qua sân khấu. Nhưng đệ tử tam linh căn tư chất kém nhất trong đó, lại là nguyên nhân mà Thánh Dịch chân nhân chạy đến Tuyệt Linh Cốc trước khi ba người này độ kiếp. Kẻ này tạp linh căn ba hệ kim, mộc, thổ, là đệ tử mạch chữ Huyền, đạo hiệu Huyền Ngọc. Tư chất kém như vậy, muốn độ kiếp ngưng đan sợ là đang nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng trên tay kẻ này không chỉ có một viên kình nguyên đan, lại còn liều chết mang về một quả hóa sát ngọc quả từ hóa sát cốt trùng. Kình nguyên đan mặc dù có thể ngắn hạn tăng cường cường độ nhục thân của tu chân giả trên diện rộng, nhưng kẻ này là tạp linh căn ba hệ, nguyên khí bản nguyên tiên thiên không đủ, đan khí nguyên đan suy nhược mới mấu chốt nhất, nhục thân mạnh yếu vẫn chỉ là thứ yếu. Bất quá sau khi ăn vào hóa sát ngọc quả, cục diện liền khác nhau rất lớn, chỉ vì hiệu quả của hóa sát ngọc quả quá mức nghịch thiên. Sau khi nuốt, trong quá trình luyện hóa, sẽ sinh ra một loại thiên địa tinh túy, hóa sát quả khí. Khí ấy sẽ tự động tịnh hóa sát khí oán linh mà tu sĩ bởi vì giết chóc có thể nhiễm phải. Nếu có dư thừa, còn có thể hơi lớn mạnh nguyên khí bản nguyên của tu sĩ. Mà sát khí oán linh trên người tu sĩ càng nặng, khi độ lôi kiếp kim đan, liền sẽ như chất xúc tác tăng cường uy lực xích dương lôi sát trên diện rộng. Tu sĩ chính đạo an phận thủ thường khổ tu ở sơn môn, trên người cực ít dính vào sát khí oán linh, hóa sát quả khí cũng liền đưa đến hiệu quả hơi tăng cường nguyên khí bản nguyên của bản thân. Trái lại những tà tu, quỷ vật bàng môn tả đạo kia, rất thích tranh đấu tàn nhẫn, vì tăng tiến tu vi, không tiếc tàn sát sinh linh, khinh nhờn thi hài, ăn đồng loại, phạm phải đủ loại việc ác, trên người tất dính vào sát khí oán linh cực nặng. Như vậy những người này liền cực kỳ bức thiết đối với hiệu quả hóa sát. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mỗi lần hóa sát cốt trùng mở ra hung hiểm dị thường. Ngoài hóa sát quả khí, hấp thu dịch quả của quả này còn có thể được đến hóa sát ngọc dịch. Dịch này vừa có thể dung nhập đan khí, đến tăng cường kháng tính lôi sát của đan khí, cũng có thể trực tiếp ngưng tụ ở bên ngoài pháp đan, tạo ra một tầng linh dịch hóa sát để chống đỡ thiên lôi. Hiệu quả nghịch thiên như vậy, nói là linh quả đệ nhất lôi kiếp kim đan của bản giới cũng không đủ. Cho nên nếu không phải kẻ này tư chất quá kém, không phải tam linh căn nát nhừ, cho dù chỉ là đơn linh căn phổ thông, tỷ lệ độ kiếp thành công của hắn cũng sẽ không thấp. Nhưng sau khi ăn vào hóa sát ngọc quả, dù chỉ là tam linh căn cũng còn có cơ hội, cho nên thánh dịch chân nhân mới quyết định chạy tới một chuyến. Răng rắc tương đương, trong tầng mây dày đặc lôi quang lập lòe, thỉnh thoảng chiếu sáng mây đen cuồn cuộn, bốn phía cuồng phong gào thét, khí tức man hoang dần tràn ngập giữa thiên địa. Lôi vân trên đầu đang tích xúc lực lương thiên địa, uy áp khủng bố ép tới ba người ở đáy cốc không ngẩng đầu lên được. Lưu Ngọc biết canh giờ không sai biệt lắm, lập tức lấy xuống túi chữ vật từ bên hông, đầu tiên là lấy ra một viên linh tuyền nguyên đan màu ngà sữa nuốt vào. Viên linh tuyền nguyên đan này chính là từ sư tổ Huyền Mộc chân nhân thay hắn chọn lựa từ trong tông khố, phẩm chất thượng thành, nuốt vào trong bụng thêm chút luyện hóa, liền hóa thành một cỗ ngọc dịch nguyên đan ôn nhuận, kinh mạch hấp thu chảy vào đan điền, lại vào tử phủ, cuối cùng chuyển vào đan phôi đã biến thành hình thái nửa dịch. Tiếp theo là một viên đan dược bạch ngọc cỡ trứng bồ câu, chính là cốt nhung đan, nuốt vào trong bụng luyện hóa, cũng hóa thành một đạo đan dịch bạch ngọc, chuyển vào đan phôi trong tử phủ, cuối cùng là ngũ văn xà vương quả, sau khi nuốt vào hóa thành một cỗ quả dịch huyết sắc, trải qua đan điền vào tử phủ, cũng chuyển vào linh dịch tầng ngoài đan phôi, tiếp lấy lại lấy ra hai viên linh đan một lam một hồng, theo thứ tự là kình nguyên đan cùng kim nguyên hóa lôi đan. Viên kim nguyên hóa lôi đan này chính là tông môn ban tặng, nói là tạm chống đỡ Lưu Ngọc nộp lên kia hai quyển công pháp tà tu phá hồn tâm kinh cùng khô lâu khôi lỗi thuật. Tông môn chậm chạp không phát cho Lưu Ngọc ban thưởng của hai quyển công pháp là vì trong thời gian ngắn không cách nào nghiệm chứng hai quyển công pháp tà tu là thật hay giả, cùng hiệu quả có tinh diệu như ghi chép trên công pháp hay không. Phá hồn tâm kinh là chủ công pháp của tà tu, Hoàng Thánh Tông chính là danh môn chính phái, tất nhiên là nghiêm cấm tu luyện, cũng chỉ có thể phong tồn ở chân bảo các, mà khô lâu khôi lỗi thuật chính là một môn pháp môn chế tác khôi lỗi. Không tính là phạm cấm, tự mình cũng có thể thử một lần, cho nên tông môn đã đưa quyển công pháp này đến Dược Khanh thôn. Không biết là thuật này quá mức thâm ảo phức tạp, hay là người nghiên tập ngu dốt, lại hoặc còn chưa thuần thục, nghe nói chỉ tạo ra mấy bộ xương đi đều lung la lung lay. Nhưng xét thấy Lưu Ngọc sắp độ kiếp, từ tông chủ Thánh Dịch chân nhân đánh nhịp, vẫn là cấp cho một viên Kim Nguyên Hóa Lôi đan làm khen thưởng đưa đến trong tay Lưu Ngọc. Nuốt vào hai viên linh đan này, tạm tồn trong bụng huyền mà không hóa. Sau đó Lưu Ngọc liền tiện tay ném đi túi chữ vật cầm trong tay. Túi chữ vật liền từ không trung trực tiếp ném đến trên mặt đất nơi xa. Đồng thời vận công dung một cái, trực tiếp trần vỡ pháp bào mỏng manh khoác trên người. Trần chuồng độ kiếp, dù sao một hồi thiên lôi rơi xuống, áo hào trên người cũng sẽ bị đốt thành tro tàn. Thế này còn có thể tốt hơn thu nạp nguyên khí chân lôi.